Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 441, nữ sinh ký túc xá. Thực nghiệm trung học, Lâm Mộ Thanh ký túc xá. Tần Phi vừa mới đi vào, liền ngửi thấy một cỗ son phấn mùi thơm. Mặc dù không giống với nam sinh ký túc xá mồ hôi vị chua cùng chân thúi vị, nhưng vậy đồng dạng, không tốt lắm nghe. Mặc dù nhưng cái túc xá này rất lớn, nhưng là chỉ có 4 tờ giường. Xem ra chỉ ở lại 4 người. Chỉnh thể coi như sạch sẽ. Không hề tưởng tượng bên trong quần lót bay loạn múa cảnh tượng. Không biết có phải hay không là có người chuyên môn quản lý. Mỗi người đều là lên giường hạ tủ. Trên bàn đều có đèn bàn cùng máy tính. Đây quả thực là sinh viên phù hợp. Với lại ở giữa còn có một cái bàn. 4 cái băng. Nhìn hẳn là mấy người các nàng nữ sinh ăn cơm đánh bài địa phương. Phía trên còn thả người sói giết. Bài poker loại hình ích trí loại trò chơi. Cái này khiến Tần Phi là phi thường hâm mộ. Răng rác, một tiếng khóa cửa thanh âm. Tần Phi nhìn lại, Lâm Mộ Thanh lại đem cửa túc xá đóng lại. Cái này khiến Tần Phi nhướng mày. Hạ thể siết chặt, người đóng cửa làm gì? Tần Phi lòng có điểm hoàng. Không phải thật sự làm a? Không làm gì a? Bên ngoài có người đi tới đi lui, sẽ ảnh hưởng chúng ta. Lâm Mộ Thanh lại kéo lên màn cửa, sau đó nói, ngươi đứng đấy làm gì? Ngồi a, ta cho ngươi rót cốc nước. Lâm Mộ Thanh lại rất tự nhiên rửa một cái chén. Tại tự động máy đun nước hóa trang tới một chén nước đưa đến Tần Phi phía trước. Không sai, túc xá này lại còn có tự động máy đun nước. Ngươi nói làm giận không? Vừa vặn, Tần Phi là có chút yết hầu phát khô. Ngồi xuống. Uống một chén nước, Lâm Mộ Thanh vậy ở giữa ngồi xuống. Có chút hăng hái nhìn xem Tần Phi sau đó hỏi. Tần Phi, ngươi đoán xem tờ nào giường là ta? Ngạch, cái này sao? Tần Phi không nghĩ tới Lâm Mộ Thanh sẽ hỏi vấn đề như vậy. Ngay từ đầu Tần Phi vậy không tốt làm ý tứ trắng trợn xem nữ hài tử giường. Lúc này cũng coi như có cớ. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu mảnh quan sát kỹ cái này 4 tờ giường. 4 tờ giường phong cách đều không hoàn toàn giống nhau. Số 1 giường là điền viên phong cách. Dùng một chút dây leo quấn quanh nó bên trong. Lại thêm một chút màu xanh lá cây. Rất có vài phần điền viên phong quang. Trên tủ giường tốt thả rất nhiều lục thực nhiều nhục chi loại chậu nhỏ cam. Còn có vài cọng hoa bách hợp kiều diễm mở ra. Hương thơm xông vào mũi. Tần Phi phỏng đoán đây cũng là một vị điềm tĩnh cắt rất có ý thơ nữ hài tử. Tuyệt đối không phải là trước mắt nữ sinh này khuê sang. Phủ định, số 2 giường phong cách vậy rất tươi sáng. Chính là cho người một loại rất cảm giác thần bí cảm giác. Giữa giường mặt cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì nàng dùng một chương màu hồng màn đem chăm chú bao trùm. Không lưu một chút khe hở. Không biết là vì tô đậm không khí vẫn là phòng con muỗi loại hình. Nàng quần áo một kiện đều không nhìn thấy. Mặt bàn vậy rất sạch sẽ, ngoại trừ một cái đèn bàn máy tính, liền là vài cuốn sách, nhưng là nhạy cảm Tần Phi thấy được nàng trên bàn rất nhiều tản mắt tóc dài phát. Cho nên phỏng đoán khả năng này là một rất lười biếng nữ sinh. Mặc dù mặt ngoài rất sạch sẽ, nhưng là nếu như ngươi mở ra nàng ngăn tủ, có lẽ xốc lên màn, khẳng định là cảnh hoang tàn khắp nơi, gà bay trứng vỡ, vì cái gì Tần Phi hiểu rõ như vậy? Bởi vì Tần Phi vậy là một người như vậy. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách nó bên trong. Cái này số 2 giường cùng Lâm Mộ Thanh tính cách vậy không quá muốn. Tần Phi chỉ có thể lần nữa loại bỏ. Ánh mắt chuyển qua số 3 giường. Số 3 giường thế nhưng là nói 4 cái giường chi bên trong xa hoa nhất giường chiếu. Sống sờ sờ liền là một cái trưng bày quán. Không chỉ có trên giường bày đầy các loại lớn nhỏ không đều búp bê. Tủ giường tử hạ còn có rất nhiều đáng tiền đồ vật. Tỉ như hai cái thút thít túi sách. Tỉ như các loại Tần Phi gọi không ra tên mỹ phẩm dưỡng da. Đương nhiên còn có trọn vẹn son môi. Bao nhiêu chi thật đếm không hết. Càng có các loại vòng tay vòng chân xích chó. Cái này xem xét liền là một cái công chúa giường ngủ. Chủ nhân này khẳng định xuất sinh dễ hỏng. Tập ngàn vạn sủng ái. Cuối cùng số 4 giường. là tương đối sinh hoạt hình. Trên giường cùng trên bàn đều không có quá nhiều tạp vật. Chỉ là thả một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Khăn mặt bàn chải đánh răng nước gội đầu loại hình. Bất quá đồ ăn vặt không ít. Cái gì cũng có. Lạt điêu, sô-cô-la, hoa quả, mì tôm. Giống như đều có thể mở cửa tiệm. Tần Phi phát hiện nàng tại mình đầu giường treo mấy cái phù bình an loại hình đồ vật. Với lại càng đáng sợ là, nàng còn tại mình tủ giường ở giữa thả một cái to lớn tấm gương. Vậy không biết có phải hay không là dùng để trừ tà. Tần Phi phỏng đoán nàng là một cái tương đối phong kiến nữ hài tử. Cùng Vương Kiệt Quan có thể là một đôi. Cái này bốn cái giường. Giống như cùng trước mắt nữ sinh cũng không quá dựng. Tần Phi có chút do dự. Thật đúng là rất khó tuyển a. Uy, muốn lâu như vậy. Có đáp án không có a. Lâm Mộ Thanh ở một bên đã không kiên nhẫn được nữa. Ngạch, ta đoán là số 3 giường a. Tần Phi cấp ra đáp án này. Nghĩ thầm cái này Lâm Mộ Thanh khả năng bề ngoài rất khốc. Khả năng bên trong còn ở một cái tiểu công chúa. Nhìn nàng như vậy chảnh. Hẳn là kiều sinh quái nuôi. Dọa, vì cái gì a? Lâm Mộ Thanh nhíu mày. Nàng rất rõ ràng là không thích số 3 giường. Không tại sao a? Đây là ta trực giác. Tần Phi nhếch miệng, biết mình khẳng định là sai. Cao tài sinh cũng không được a. Đáp sai, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Lâm Mộ Thanh cười trêu nói. Ngạch, vậy khẳng định là số 4. Tần Phi lần này là phi thường khẳng định. Cái khác hai cái phong cách thật cùng nàng hoàn toàn không đáp. Ngạch, sai rồi, ta là số 1 giường. Lâm Mộ Thanh cái này mới đi tới. Mở ra trên giường mình nhỏ đèn bàn. Thế nào, giường của ta chảy không dễ nhìn à? Nhiều tươi mát tự nhiên à, tốt. Đẹp mắt à, chấm ngoặc kép. Tần Phi vẫn thật không nghĩ tới. Cái này nhìn khóc túm nữ sinh. Giường chiếu lại là dạng này. Hi hi. Có phải hay không nghĩ tới. Giường của ta trải lại là dạng này phong cách. Kỳ thật ta từ nhỏ đã rất ưa thích những cái này thực vật. Trong nhà vậy trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Xác thực không nghĩ tới. Ngươi còn có như thế hồn nhiên một mặt. Tần Phi nói chuyện vẫn có chút câu nệ. Ha ha, đúng vậy a. Cho nên ngươi chớ bị ta bề ngoài chỗ che đậy rồi. Cái này Lâm Mộ Thanh tính cách xác thực đại khai. Đại hợp. Với lại vậy rất cực đoan. Ưa thích kích thích. Vậy ưa thích điềm tĩnh. Rất kỳ quái một người nữ sinh. Cái này số 2 giường thần bí như vậy. Còn cần man. Có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Tần Phi đi tới. Dự định nghiên cứu một chút. Ha ha. Ngươi đừng lộn xộn a. Nàng có đôi khi mang bạn trai trở về ngủ. Sợ chúng ta nhìn thấy. Liền kéo một cái màn thôi. Thật không biết xấu hổ. Câu nói này ngược lại là dọa Tần Phi nhảy một cái. Thật không dám lộn xộn. Lâm Mộ Thanh nói xong cũng đi vào đằng sau nhà vệ sinh. Nhưng là đi ra về sau. Áo khoác là không cánh mà bay. Thân trên vậy mà chỉ còn lại có một cái màu đen gợi cảm áo lót nhỏ. Thân dưới cũng đổi một kiện thoải mái dễ chịu quần đùi. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới. Trắng lóa như tuyết như mỡ đông bạch ngọc. Áo lót nhỏ rất ngắn. Nàng đang bước đi chỉ gặp. Gợi cảm bụng nhỏ chen như ẩn như hiện. Thon dài eo nhỏ. Lại không đủ một nắm. Một đôi dép láo. Lộ ra tú mỹ ngón chân. Cũng rất giống tại im ắng xinh đẹp. Phát sinh mê người mời. Các ngươi đều biết. Tần Phi quả thật có chút ưa thích ngón chân. Cái này mẹ nó. Tần Phi có chút luống cuống. Đứng thẳng bất an. Nội tâm một đạo phòng tuyến tại sụp đổ. Hiện tại là dê vào miệng cọp, thân thể chậm rãi sau này, thiếp trên cửa, nghĩ thầm nếu là nàng muốn bá vương ngạnh thượng cung, mình liền hô to phi lễ, nếu là không người đến cứu ta, cái kia liền theo a. Lâm Mộ Thanh nhìn Tần Phi một bộ võ giả vờ giả vịt, chơi tâm nổi lên, lạnh lùng nhếch miệng lên một cái đường cong, chậm rãi đi tới, một cái tay dựa vào cổng, một cái tay khác nâng lên Tần Phi cằm. Một đôi môi đỏ chậm rãi lại muốn dựa vào quá cực khổ. Đây là muốn bích đông Tần Phi. Cái này mẹ nó. Thật muốn làm sao. Làm sao bây giờ. Tần Phi nội tâm rất dãy dụa. Mẹ. Tính toán. Dù sao vậy không lỗ. coi như là luyện tập một cái kỹ thuật hôn tốt. Lần sau cùng Tào Ban hôn cũng không cần luống cuống tay chân. Tần Phi đã thuyết phục mình, cho nên không nhúc nhích. Lâm Mộ Thanh là ai? Lúc đầu nàng thay quần áo chẳng qua là cảm thấy không thoải mái. Một bộ này cũng là nàng tại ký túc xá rất bình thường cách ăn mặc. Cũng không có ý gì khác nghĩ. Nhưng là giờ phút này nhìn Tần Phi một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chậm rãi tới gần, liền muốn đích thân lên. Uy, Lâm Mộ Thanh, ngươi cho ta không tồn tại a? Một thanh âm đem hai người hôn dọa sợ. Quay đầu nhìn lại, số 2 giường màu hồng màn bên trong vậy mà đưa ra một người nữ sinh đầu. Hai mắt trừng trừng nhìn xem Tần Phi bọn hắn. Ta đi mẹ nó a, sợ tè ra quần a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.